ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Không lâu sau đó, Diệp Phàm từ miệng của mấy người kia biết được rất nhiều tin tức có giá trị, cuối cùng dẫn mấy kẻ này tiến vào bộ lạc man tộc, giao cho bọn họ tiếp tục thẩm vấn. Người của bộ lạc tất nhiên hận bọn họ thấu xương, tự nhiên không có thủ đoạn dịu dàng gì, suýt nữa là lột da Vương Thành Thiên, dùng gậy lớn mà xử lý, khiến cho hắn cũng sắp ngỏm tới nơi rồi. Khi Diệp Phàm rời đi, đã xóa sạch dấu vết của chiến trường, hắn không muốn lưu lại khí tức của Thánh Bình Viễn Cổ, bởi vì hiện tại chưa phải thời khắc để mà lộ ra. Không bao lâu sau, những người khác xây dựng xong truyền tống trận, đuổi tới từ Hoàng Thành, nhưng tất cả đều thất vọng, chiến đấu đã chấm dứt từ lâu. Bọn họ cũng không thể nhìn thấy được gì ở đây nữa. Tiếng kèn vang lên, bộ lạc man tộc điểm binh, chuẩn bị tiến đánh Bắc Nguyên. Hai lần có người tới huyết tẩy thôn xóm bọn họ, có thể nói là khinh người quá đáng. Triệu tập tất cả cao thủ, bất kể quần cư trong núi, hay đang tu luyện ở mật thất, thậm chí bế quan cũng đều phải xuất hiện toàn bộ. Tiếng kèn sừng bò, cổ đại biểu thị cho chiến tranh, không phải thời điểm trọng đại không thổi lên. Một khi vang lên thì tất có đại chiến kinh thế, động viên toàn tộc, máu nhuộm đất bằng. Diệp Phàm cảm thấy có thể tấn công Bắc Nguyên rồi. Rất nhiều ánh mắt của các thế lực lớn đang tập trung vào Nam Lĩnh. Lúc này, bọn họ thoát đi, tiến vào Bắc Nguyên, tiến hành một trận chiến công thành. Tiếng kèn sừng bò thượng cổ vang dài, chấn động cả vạn dãy núi, vang vọng đại địa màn cổ. Một tiếng rống lớn khiến vạn sơn lay động, một con thương long khổng lồ bay lên bầu trời, tạo thành một bóng đen rất khủng bố, phát ra khí tức khiến vạn linh run rẩy. Nó có một đôi cánh đầy vảy lớn, mỗi cánh có thể bao phủ cả một ngọn núi, có thể tưởng tượng bá chủ bầu trời này đáng sợ tới thế nào. Đây là sinh vật trong cơ thể có huyết mạch của thương long do lão tộc trưởng đời trước tự tay nuôi lớn. Có 9 ông lão ngồi xếp bằng trên lưng, tuổi tác rất lớn nhưng đều rất cuồng dã, mặc áo da thú, lưng đeo gậy nành sói lớn, tất cả đều cùng một tạo hình. Những người này, Diệp Phàm giật mình, những ông lão này đều khủng bố đến cực độ, mỗi người đều khoảng 3.000 tuổi, là những hóa thạch sống của bộ lạc. Còn bạch hổ phía bên kia gầm thét, từ sâu trong dãy núi lao ra, mỗi chân hạ xuống đều có thể đạp sụp một sườn núi, có lực phá hoại đáng sợ không gì sánh nổi. Đây là một đầu thần thủ hộ đáng sợ của man tộc khác, đã sống hơn 3.500 năm, cao lớn như núi, yêu khí ngập trời. Trên lưng của nó có hơn 30 ông lão đáng sợ, đều hơn 2.000 tuổi, tóc tai bù xù. Tuy rằng bởi vì tuổi tác mà thân thể gầy gò, nhưng mà tinh thần đều phấn chấn 10 phần, lưng đeo cự phủ, cầm đại côn trông rất dọa người. Tiếng gầm rống không dứt, lần lượt các con man thú vọt tới, trên lưng đều có một vị cao thủ. Đây là một đám cường giả bối phận thấp hơn, không có tư cách ngồi trên hai con thần thủ hộ. Bọn họ để trần đường người trên, ngồi trên một đám thu xương đồng da sắt. Thế nhưng cơ thể như rồng, có sừng, có kỳ lân hoặc thần thú, mỗi người đều giống như chiến thần man cổ vậy. Nhiều cao thủ như vậy sao? Nhân dục đạo của ta, dù lúc cường thịnh nhất cũng không mạnh tới vậy đâu. Lệ Thiên hít sâu một hơi, hoàn toàn lạnh toát cả thân. Bộ lạc man tộc cổ xưa rất thần bí và cường đại. Khó trách dám nói thần triều bất hủ, đều dám tới khi dễ cũng hoàn toàn giết sạch. Nhưng mãnh nhân cưỡi màn thú xuất hiện này, có một số là đại năng đó, nhiều người cường đại tới vậy. Yến Nhất Tịch cũng cảm thấy hít thở không thông. Tiếng cầm rống liên tục truyền tới, khắp núi đồi nơi nơi đều là bóng người, tất cả đều bay lên trên trời, có già có trẻ, ai ai đều là vô cùng cuồng dã và cường tráng, cầm trong tay cổ bình quyền thủy đáng sợ. Nhóm người này không có vật cưỡi, nhưng pháp lực cũng rất dọa người, đứng khắp núi đồi, bình lực bất động. Từ xa xa, có một người cưỡi một con ác điểu bay nhanh như chớp vào bên trong núi, lớn tiếng bẩm báo nói, vương gia và mấy thế lực ở Nam Lĩnh tiến vào trong núi, lùng bắt tộc nhân ta, tuyên bố bất kể thôn xóm của đồng phường giã trốn ở đâu cũng phải đuổi giết, huyết tẩy tất cả. Một ông lão man tộc đứng lên, thân thể thẳng tắp trên đỉnh núi, mái tóc tung bay rối loạn thét lớn. Vương gia Bắc Nguyên khinh người quá đáng, lần thứ ba huyết tẩy tộc nhân chúng ta, các người nói phải làm sao? Giết, giết thẳng tới Bắc Nguyên, dùng chiến lược cường đại nhất công phá gia tộc bọn chúng. Phản công, công phá phường xã Bắc Nguyên, khiến lửa giận của chiến thần man cổ thiêu đốt Bắc Nguyên.

cũng không biết chiến trường rung động thế gian đã rời đi. Thánh thể lại loi một mình, dù có cường đại tới mấy thì đã sao, có thể đối kháng với một đại giáo sao? Nếu có một số đại giáo cử toàn phái ra công sát thánh thể, thì hắn không phải sẽ nuốt hận sao? Khi mọi người ở Nam Lĩnh đều hoài nghi, thì Diệp Phàm đã dẫn đại quân Màn tộc tới gần vương giả Bắc Nguyên. Mây đen càng dày đặc, khiến các bầu trời thảo nguyên vắng lặng không chút tiếng động, giống như một vùng đất chết, áp lực thấm sâu vào lòng người tràn tới. Người đông nghìn nghịt trên mặt đất, dày đặc bầu trời, trầm mặc hành quân, khí huyết mỗi người đều cường thịnh, có một loại sát khí mãnh liệt và đáng sợ. Không có khôi giáp, không có chiến y, mọi người đều mặc da thú, cánh tay để trần, cơ thể màu đồng tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm gậy đành sói hoặc lưng đèo búa đá. Lúc này còn hơn ngàn dặm nữa là tới vương gia Bắc Nguyên, trận tấn công sắp sửa bắt đầu. Lão tộc trưởng vùng mạnh tay, đại quân chia làm bốn đội, bắt đầu bao vây không chút tiếng động. Còn thường đồng có thể bao phủ bầu trời, một cánh che lấp cả mặt đất kia, chờ chín vị hóa thành sống, dẫn đầu đám chiến sĩ Man tộc cuồn cuộn mạnh liệt tấn công chính cửa chính. Thần thủ hộ 3.900 tuổi có thực lực khiến người ta phải kinh sợ. Thần thủ hộ Bạch Hổ lớn như núi cao, đã hơn 2.000 tuổi, chở hơn 30 lão giả đáng sợ, dẫn đầu chiến sĩ Man tộc tiến công cửa Bắc. Tộc trưởng Man tộc đứng trên một con đại bàng giống như được luyện chế thành từ hoàng kim, mang theo những cường giả cưỡi màn thú đáng sợ đầy trời tấn công từ phía đông. Trong tay vị lão tộc trưởng cầm một cây thạch phủ đáng sợ, toàn ra ký tức của thanh nhân viễn cổ, chính là thanh bình truyền lại cho đời sau do đại thánh để lại. Diệp Phàm cũng nắm trọng trách, hắn cầm thần nữ lô khủng bố tuyệt luân trong tay, dẫn theo chiến sĩ Bàn tộc đông nghìn nghịt tấn công từ phía tây. Thường Long và Bạch Hổ trên người hai thần thủ hộ này cũng có ký tức của thanh bình viễn cổ. Khi Diệp Phàm cầm thần nữ lô trong tay, liền lập tức có cảm ứng. Bình chia bốn đường đánh tan cổ thần trận của vương gia, giống như thiên bình đột nhiên giáng xuống. Mấy vạn chiến sĩ Màn tộc đánh thẳng tới đảo Hoàng Long, không cho bọn chúng bị phản ứng kịp, hy vọng một trận chiến là thành công. Cuối cùng kết quả là một thế gia thái cổ bị xóa tên, hay là đại quân Màn tộc phải nuốt hận tại Bắc Nguyên thì đều phải chờ một trận chiến này xảy ra. Một luồng sét màu tím xé tan bầu trời đen tối, cũng là lúc đại quân Màn tộc bắt đầu tấn công, đánh giết vào vương gia Bắc Nguyên, khí thế như muốn phá vỡ núi sông. Mây đen đè nặng xuống sát mặt đất, dường như có mấy vạn ngọn núi màu đen giáng xuống, nặng nề khiến người ta khó có thể thở nổi, làm trong lòng người ta phải kinh sợ. Khi chỉ còn cách vương gia mấy trăm dặm, mấy vạn chiến sĩ Man tộc vây đánh, bắt đầu tấn công với tốc độ cực nhanh, trận chiến tung trời lở đất lại bắt đầu. Một đám man thú đông nghìn nghịt đạp trên mặt đất, giống như một dòng thác màu đen gào thét lao tới, bè gãy nghiền nát tất cả, khiến cho cả đại địa rùn rẩy. Hả? Sao lại có nhiều binh mã tới như vậy? Các trạm gác ngầm của vương gia đều có người tuần tra, các gia tộc cả trăm dặm. Hỏa máu tung bay, một mũi tên xuyên qua huyết hầu. Thần xạ thủ của Màn tộc khống chế dị thú rong ruổi, tất cả đều dường cùng cài tên, tốc độ vật cưỡi không giảm, giống như là hồng thủy lao tới. Cùng cứng trong tay kéo thành hình trăng tròn, liên tục có màn cổ thần tiễn như mây đèn xả ra, bay tới mười mấy dặm mà xa không đường được. Hỏa máu tươi đẹp không ngừng nở rộ, phía dưới nó lần lượt có những sinh mệnh kết thúc ngã trên mặt đất. Gần như chỉ trong nháy mắt, gần vạn con thú cưỡi màn thú lao tới, dẫm như thi thể thành bùn máu, không ai có thể chạy trốn nổi. Thần tiễn thuật là một trong những bí thuật bắt buộc của Màn tộc, từ trước tới nay đều là một kích tuyệt sát, nhiều người như vậy chỉ cần dương cung là không ai có thể kháng cự nổi. Không tốt, đại địch xâm đến, mà mau cảnh báo. Ở ngoài mấy trăm dặm, các trạm gác ngầm rất nhiều, nhưng lúc đầu không ai có thể cảnh báo thành công. Người chạy trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc, chiến sĩ Màn tộc gào thét, huyết khí dâng tràn, quân tiền phòng vọt tới giống như một đám chiến thần Màn cổ không thể ngăn cản. Mau mau báo với gia tộc có người tới tấn công vương gia chúng ta. Trên bầu trời cũng có người tuần tra, nhưng vận mệnh lại càng bi thảm hơn. Khi dòng lũ dưới mặt đất tràn qua thì đã có mấy vị thần tiễn thủ trên 2.000 tuổi dường cùng bắn mũi tên vọt tới hơn 10 dặm xuyên thủng kẻ địch. Trên không trung có cổ bảo. Vương gia rất giàu có. Ở trên tầng mây ngoài gia tộc cả trăm dặm có không ít cổ bảo ẩn giấu, giám thị động tích bốn phương, dùng chỉ gió thổi cỏ lay cũng có thể phát hiện ra. Nhưng Màn tộc Nam Lĩnh đã có chuẩn bị từ sớm. Trên không trung cũng có cả vạn kỵ sĩ khống chế các loại dị thú chen chúc lao qua, u u ập tới, đạp nát tất cả kiến trúc.

trông sống động như thật, thân đao cổ xưa, sát khí giống như đảo ngược cả thế giới, chấn nhiếp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Nhưng nó cũng không phải chưa sứt mẻ, mà là một kiện binh khí tổn hại của thánh nhân, mất đi một bộ phận. Đao thể đã bị gãy một đoạn, khiến con thường long khắc lên mặt đao cũng thiếu một phần. Tuy nó không phải là thanh binh truyền lại cho đời sau, nhưng sau khi được thần thủ hộ của man tộc phun ra, vẫn có uy thế trấn áp thiên địa như cũ. Thương long đao chém xuống ngang trời, ầm một tiếng giống như bổ đôi thế giới ra vậy. Ở cửa nam của vương gia có một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra. Đây là một đại trận phòng ngự của thanh nhân viễn cổ, nhưng hiện giờ cũng dao động và nổ tung, bị mở ra một lỗ hổng lớn. Ở bên ngoài cửa bắc, núi cao cũng sập xuống, đã tảng văng tung tóe, bởi vì ở nơi này cũng có một thần thủ hộ khác đang động thủ. Nó còn cao hơn cả một ngọn núi, chở hơn 30 ông lão man tộc hơn 2.000 tuổi, hủy hết chướng ngại ở trên đường đi. Bạch hổ gầm thét, khiến cả vòng trời rung chuyển, miệng nó phun ra một cây gậy xương trắng toát như ngọc, đập thẳng về đại trận ở cửa bắc. Đây cũng là một kiện thánh binh viễn cổ, có khuyết điểm do một cây xương cánh tay của thanh nhân viễn cổ luyện thành, trắng nõn, mềm mại, nhưng trên mặt lại có rất nhiều vết rạn, bị hao tổn, nên thần lực cũng bị xói mòn đi một chút. Bạch hổ rống lên một tiếng, thúc giục gậy xương liên tục đánh ra, đập thành một lỗ hổng to trên cổ trận, không ngừng mở rộng ra. Ở cửa đông, dãy núi bên ngoài bị đánh thành đất bằng, lão tộc trưởng dẫn theo đại quân đến trên vạn người cùng tấn công tới. Đáng sợ nhất tất nhiên chính là cây thạch phủ trong tay của lão tộc trưởng, phong cách cổ xưa mà tự nhiên, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là thánh binh được đại thánh man tộc lưu lại cho đời sau, không hề có chút sứt mẻ tỉ vết. Nó có lực công kích không gì sánh nổi, một bộ đánh xuống thì chư thiên vạn giới đều sụp đổ, khí tức hủy diệt khiến cả đại thảo nguyên đều phải lún xuống. Ầm, cửa đông của vương gia bị đánh tan, đại trận phòng ngự từ viễn cổ bị xé nát, khó có thể ngăn cản bước chân của đại quân. Ở phía tây, Diệp Phàm cầm thần nữ lô trong tay đi tới trước, phía sau hắn có tinh kỵ phấp phới, trên vạn thiết kỵ chèn trúc lao xuống, đạp nát vòng trời mà đi. Mở cho ta! Diệp Phàm rống to, thay dường thanh lực vận chuyển, dường cực thần điểm phát ra, thần đồ lớn bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt, đánh thẳng vào cửa tây của vương gia. Đất trùng núi lở, cửa lớn bị đánh tan thành bột mịn, đại trận do thánh nhân viễn cổ bày ra bị xé ra một khe hở, trên vạn thiết kỵ hò hét, toàn thân bao phủ bởi huyết quang, toàn lực xung phong lao tới. Mở ra! Diệp Phàm thét lớn một tiếng, thần nữ lô tấn công trong vùng cổ trận này liên tục chấn động, khiến sơ hở của trận văn càng lớn hơn. Ầm ầm! Cuối cùng cửa tây bị công phá, trên vạn thiết kỵ tiến quân thần tốc, gậy nành sói vang lên canh cách. Giữa các này, tiếng hổ giết chóc trùng trời, bốn phía đều là đại quân. Với bốn thành thanh bình viễn cổ mở đường, đại trận phòng ngự của vương gia tan rã, trở thành phế trận, mất đi tác dụng. Mặc dù là binh khí của thương long, bạch hổ có khuyết điểm, thế nhưng bản thân của chúng đã rất cường đại, có thể bù đắp được tất cả. Vương gia là thế gia thái cổ bất hủ, tất nhiên cũng rất cường đại. Bên trong có rất nhiều thần đảo treo lơ lửng trên bầu trời, cũng không có ít dãy núi thần ở trên trời cao, thác nước trắng xóa đổ xuống, phi thường đổ sộ. Mấy vạn thiết kỵ đánh tới từng hòn đảo nhỏ, từng ngọn núi đều vỡ tan thành nhiều mảnh. Sau một trận đại loạn, rất nhiều cao thủ vương gia xuất hiện đón địch. Các người là ai? Vì sao lại tấn công vương gia của ta? Có người quát lớn một câu. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, cánh cửa bốn phía bị phá gần như trong chớp mắt, khiến cả vương gia cường đại đều rung chuyển. Đây tuyệt đối là kẻ địch không thể tưởng tượng nổi, trừ phi có 3-4 kiện thanh bình truyền đời, bằng không, không căn bản, không thể nào ngăn nổi. Ngẫm lại khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ta là Diệp Phàm mà các người muốn giết đây. Hôm nay ta đặc biệt tới diệt trừ các ngươi, dùng thiết kỵ san bằng thế gia thái cổ của các ngươi. Diệp Phàm đứng giữa trời, mái tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén thét lớn một tiếng, truyền khắp cả đại địa mênh mông, có khí tức như đứng đầu thiên hạ. Một trận đại chiến kinh thiên động địa đã không thể tránh được. Máu sẽ nhuốm hồng thảo nguyên, xương cốt dường như sắp chất thành núi. Cảnh tượng thê thảm đang bày ra trước mắt. Là người, thánh thể ư, còn cả đám man tộc của Nam Lĩnh, tất cả đều đánh tới vương gia. Mọi người vương gia rất tức giận, nhiều đại năng ra tay bay lên trời cao thúc giục chiến binh. Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ nổi Diệp Phàm lại dám kiêu ngạo đối kháng với một thế gia thái cổ. Toàn tộc vương gia đều thống hận, không lúc nào không nghĩ tới chuyện diệt trừ hắn. Vậy mà lúc này hắn lại đánh tới tận cửa rồi đây. Đương nhiên, tất cả bọn họ cũng tràn ngập rung động. Cả đám chiến sĩ man tộc này quá cường đại, xuất hiện hơn vạn người, đúng là xứng với cái tên đoàn quân lang hổ, một đám cuồng đồ chiến tranh vô địch. Huyết khí ngập trời, chiến khí mênh mông, tiếng người cầm rú giống vang giọng, giống như là một đám chiến thần man cổ chuyển thế. Những nơi bọn họ đi qua là đất rung núi nở, cũng không biết có bao nhiêu thần đảo treo trên bầu trời bị hủy diệt rồi. Mấy vạn đại quân gào thét lao tới, vùng gậy gộc, cự phủ, trường mâu, lực phá hoại rất kinh nhân. Từng đám hoa máu tung bay, không ai có thể kháng cự nổi. Giết đi, giết cho máu nhuốm trời xanh, giết cho bàn mài khiến người ta khao khát xuất hiện, khiến cho vương gia vĩnh viễn bị xóa tên trên cõi đời này. Diệp Phàm quát to. Phía sau Diệp Phàm, đại quân man tộc do hắn đứng đầu, có không ít đại năng, giống như những kẻ cuồng đồ đầy nhiên huyết, gào khóc kêu gào, chém giết. Vương gia rửa hận cho tộc nhân, báo thù cho dã nhi, diệt đi cái gọi là kế thừa bất hủ này. Cả vạn người rống lên, cảnh tượng này thật kinh người, khiến cho vòng trời cũng như sắp sụp đổ xuống. Đám dã man này thật sự quá nam tính, không hề sợ chết, khiến ta cũng bị ảnh hưởng lây. Lệ Thiền cũng thấy máu huyết sôi trào, xung phong xông lên. Vương gia phản ứng nhanh chóng, cao thủ vô tận xông lên tận trời cao, thanh binh ở sâu bên trong gia tộc như tỉnh giấc, tỏa ra uy thế đáng sợ, xuyên thấu từ xa tới. Từ giờ tới nay, còn chưa có kẻ nào dám tiến công vương gia ta như vậy, các người phải trả giá bằng máu của mình. Một giọng nói giả đùa thét lên. Thiết kỵ vô tận bước vào thế gia thái cổ. Đây là hành động vĩ đại chưa từng có hơn 10 vạn năm qua, khiến mọi người trong vương gia giống như nằm mơ, nhưng cũng tức giận tới cực độ. Đây là một bầu trời nhuộm máu, nơi nơi đều là tiếng kêu lan. Thế nhưng nơi nơi đều là ánh dao bóng kiếm. Hai thế lực kế thừa cổ xưa triển khai hỗn chiến, khiến máu chảy thành sông, thành chất thành núi. Máu tươi tùng tóe, tử thi rơi khắp nơi, vô cùng thảm thiết. Diệp Phàm xông về phía trước, hắn trả lại thần nữ lô cho Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch để bọn họ sử dụng chúng. Loại bình khí này đúng là có uy lực đáng sợ, nhưng cũng hao tổn sức lực quá nhiều, trừ phi là thánh nhân, bằng không thì không ai có thể cầm nó mà giết địch. Phần lớn đều chỉ là đưa ra dọa kẻ địch, tác dụng uy hiếp nhiều hơn là tác dụng chém giết. Diệp Phàm lao thẳng vào trong lòng địch quát to. Ngày chết của đám người vương gia các ngươi tới rồi. Diệp Phàm ta hôm nay giết tới, các người có thể gây khó dễ được cho ta sao? Giết cho ta, chém sạch bọn chúng đi. Đại năng của vương gia ra mặt hết, có rất nhiều người tới từ phía cửa Tây, giờ các này tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn tới. Chí có tử chiến mà thôi. Hoặc là vương gia bị diệt, hoặc là man tộc toàn bộ chết trận, không có kết quả khác. Từ hiện giờ nhất định phải giết sạch một phương. Tường đối mà nói, vương gia đã không còn đường lùi nữa. Đối phương đã công phá đại trận do thanh nhân viễn cổ bày ra, đánh vào nơi này thì bọn họ chỉ còn nước tử chiến mà thôi. Một đạo thân ảnh tay áo phất phơ, mạnh mẽ phi thường bước tới Diệp Phàm rất nhanh. Đây là một trong những nhân vật đầu não của vương gia, bối phận rất cao, đã gần tới cảnh giới tiền tam trảm đạo. Hơn 3.000 tuổi, ánh mắt sáng như kim châu, ngay cả mái tóc cũng nguyên màu. Đây là dấu hiệu đặc thù của người già có khí huyết sùng mãn. Hắn là nhân vật đáng sợ nhất của vương gia, có hy vọng đột phá được cánh cửa kia. Hắn sống tới tấn công Diệp Phàm đầu tiên. Mỗi động tác của hắn đều kỳ lạ vô cùng giản dị nhưng cực kỳ đáng sợ, đều tạo thành áp lực rất lớn cho Diệp Phàm. Đây tuyệt đối là một người đã đột phá thất cấm, tất nhiên cũng rất cường đại. Khi thì giống như một con rắn nhàm hiểm, lúc lại giống như một con bạo viên, khi thì giống như một con tiên hạc, sau đó lại biến thành một con linh dương không thể nắm bắt. Diệp Phàm quyết đấu với hắn, trong lòng kinh dị. Thế gia thái cổ đúng là nhiều cao thủ, lão già này cường đại phi thường, mỗi một đòn đánh ra đều có dấu vết của đạo, ẩn chứa đại thuật sát phạt. Hai người kịch chiến, người ngoài khó có thể tới gần, trong nháy mắt đã đánh hơn 100 hiệp, tốc độ của bọn họ đều cực nhanh. Lão già áo vàng này vất tay áo lên, phiêu giật như tiên, trong chốc lát lại linh hoạt sắc bén giống như một con độc lang vồ mồi, vô cùng chuẩn xác. Cùng tiến lên, giết hắn. Mấy đại năng khác của vương gia mạnh mẽ đột phá, muốn gia nhập vào trận chiến vây công Diệp Phàm. Một đám dã man nhân gào thét lao tới, trong đó có hơn 10 vị đại năng để lộ cánh tay, cơ thể màu đồng cổ, vùng thạch phủ lên, đối kháng, giết chóc tới như phát cuồng, huyết khí bùng lên, mái tóc rối loạn. Diệp Phàm và lão già đáng sợ này, rốt cuộc cũng phân thắng bại, hắn liên tục đánh ra 108 quyền, nắm tay màu vàng đập nát chân không. Hai tay của lão già áo vàng co rút lại, xương cốt vỡ nát, dù đã chỉ va chạm trong khoảnh khắc, thế nhưng thần lực ập tới vẫn khiến hắn bị trọng thương.